Lạc Nhạn ngủ ở phòng ngoài, nghe thấy thanh âm Lăng Tử Nhan liền cũng tỉnh dậy, thắp đèn đi tới, chỉ thấy sắc mặt Lăng Tử Nhan tái nhợt, liền vội vàng hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Lăng Tử Nhan còn đang kinh hãi, ngay cả âm thanh cũng đều có chút run rẩy. Ta gặp ác mộng, mơ thấy tẩu tẩu bị người khác khi dễ. Lạc Nhạn dùng cổ tay áo giúp nàng lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, khuyên nhủ. Ngày suy nghĩ nhiều, đêm tất nằm mộng, khẳng định là tiểu thư người quá tưởng niệm thiếu nãi nãi nên mới nằm mộng thôi, không có gì đáng ngại đâu. Lăng Tử Nhan lắc đầu, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, tuyệt không phải chỉ là mơ, lập tức hất chăn xuống giường. Không được, ta muốn trở về. Lạc Nhạn vội vàng giữ nàng lại. Tiểu thư, có phải về thì cũng hãy để mai, giờ đang đêm hôm khuya khoát, cho dù ra khỏi Từ phủ thì cũng không ra khỏi thành Kim Lăng được. Đương nhiên Lăng Tử Nhan biết nàng nói là sự thật, chỉ là trong lòng lo lắng cho Dương Mạc Tuyền, hận không thể lập tức bay đến bên người nàng, suy sụp trở lại ngồi trên giường, nói. Nương cũng thật kỳ quái, rõ ràng là ngoại công đi kinh thành có công sự, lại nói ngoại công nhớ ta, muốn gặp ta. Lạc Nhạn nghe nàng nói thế, lập tức nhớ tới một sự kiện khác, do dự rồi mở miệng. Tiểu thư, có chuyện này Lạc Nhạn không biết có nên nói cho người hay không? Người cứ nói đi, thế này Lạc Nhạn mới nói. Đêm hôm trước Bế Nguyệt chạy tới phòng ta, nói cho ta biết thiếu nãi nãi bị phu nhân kêu đi, không biết nói gì đó mà khi trở về liền khóc như lệ nhân vậy, thiếu nãi nãi còn tới nhìn xem người, bất quá người đã ngủ cho nên không quấy rầy nữa. Cái gì? Lăng Tử Nhan từ trên giường bật dậy, cả giận nói. Chuyện lớn như vậy, vì sao ngươi không nói cho ta biết sớm? Lạc Nhạn hoảng sợ, có chút ủy khuất nói. Chúng ta là hạ nhân mà đi bàn luận về chủ tử đã là không đúng, sao còn dám nói cho người? Chính là vừa rồi nghe người nói Từ lão gia còn ở kinh thành, ta mới đoán không biết có phải là phu nhân lừa người hay không. Lăng Tử Nhan nhảy xuống giường, hoảng loạn tóm lấy cánh tay Lạc Nhạn chất vấn. Vì sao nương muốn gạt ta? Chấm, Lạc Nhạn bị nàng lắc đến hoa mắt cứng lưỡi nói. Có thể là bởi vì thiếu nãi nãi, đương nhiên Lăng Tử Nhan biết là bởi vì Dương Mạc Tuyền, tẩu tẩu nghe được phải cùng ca ca viên phòng liền trốn đi, nương thông minh như thế, sao có thể không đoán ra được kỳ quái trong đó. Tẩu tẩu khóc như lệ nhân, khẳng định là vì mình mà khóc. Nương còn hao hết tâm tư đem nàng lừa đến Kim Lăng, không cần phải nói ra chuyện của nàng cùng tẩu tẩu thì khẳng định nương cũng đoán được. Nàng không ở trong phủ, vậy không phải là tình cảnh của tẩu tẩu rất nguy hiểm sao? Có thể có chuyện nương buộc Dương Mạc Tuyền phải lập tức cùng ca ca chung phòng không? Nghĩ vậy, thật sự một khắc Lăng Tử Nhan cũng không thể đợi, liền phân phó Lạc Nhạn thu thập này nọ, lập tức trở về Tô Châu. Hết chương 55, cách chương.